Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, bị truy nã. Song Long Tông, còn thật là chúng ta bức họa tại sao lại ở chỗ này, còn giống như bị truy nã rồi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói, cái này Song Long Tông rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta bề ngoài giống như chưa có tiếp xúc qua a. Hắn tìm chúng ta làm gì vậy? Còn ra cao như vậy đích giá cả. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có phải hay không là bởi vì lúc trước đám kia cường đạo cùng Song Long Tông có quan hệ? Chúng ta tới Nhị Trọng Thiên cũng chỉ tiếp xúc qua bọn này cường đạo. Chẳng lẽ trong đó có người là Song Long Tông người? Hạn Bạt nói ra. Tựu đám kia cường đạo là Song Long Tông người. Làm sao có thể, xem xét Song Long Tông tựu là tài đại khí thô tông môn. Đã như vậy có tiền, làm gì vậy còn đi làm cường đạo? Châu Bàn Tử nói ra, trước đừng thảo luận những thứ này. Ăn cơm chúng ta đi hội biết cái này Song Long Tông chẳng phải sẽ biết. Lâm Long thản nhiên nói, có Hạn Bạt tại. Hắn không sợ bất luận cái gì tông môn thế lực, mặc kệ Song Long Tông tìm bọn hắn làm gì vậy, chỉ cần dám ra tay với hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Rất nhanh, đồ ăn từng cái đã bưng lên, bọn hắn bức họa mới dán ra đi, những người này khẳng định không phát hiện, nếu trông thấy nhất định sẽ tranh nhau cướp đi Song Long Tông cử động báo. Thậm chí có khả năng trực tiếp ra tay bắt Lâm Long. Dù sao 100 triệu cực phẩm tiên tinh a, mấu chốt nhất hay là Song Long Tông danh dự trưởng lão. Có Song Long Tông cái này núi dựa lớn, tại đây một khu vực còn có ai dám đắc tội? Không phải đói bụng ấy ư? Đều khai mở ăn đi. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, cơm nước no nê, Lâm Long thanh toán sổ sách mang theo mọi người ly khai khách sạn. Bọn hắn vừa đi ra ngoài trên đường không người tốt đều xem của bọn hắn. Còn bất chợt nhìn xem bên cạnh bức họa. Này, các ngươi xem, cái này có phải hay không trên bức họa người? Một gã không biết tên địa tiên cảnh tiên nhân nói ra. Thật đúng là bọn hắn. Phát tài, lần này phát tài. Ha ha, Lan, bọn họ là ta phát hiện ra trước. Thuộc về ta đấy. Có lẽ do ta bắt lại giao cho Song Long Tông. Hừ, ai bắt được tựu là của người đó. Một gã địa tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân nói xong. Vung tay lên, một trương tiên mạng lưới bay thẳng đến Lâm Long bọn hắn vung đi. Muốn chết, một bên Hạn Bạt lông mày nhíu lại. Khẽ quát một tiếng, đều không có ra tay. Lưới lớn lập tức nghiền nát. Địa tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân không phải Lâm Long có thể đối phó. Không cần Lâm Long nói, Hạn Bạt liền trực tiếp xuất thủ. Chúng ta thì sẽ tiến đến Song Long Tông. Lần này coi như xong. Ai dám tại ra tay một lần, đừng trách ta vô tình. Lời này vừa nói ra, ngay sau đó Hạn Bạt khí thế cường đại tràn ngập bốn phía, lại để cho người chung quanh toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, vô cùng sợ hãi, liền nhìn Hạn Bạt dũng khí đều không có. Hay nói giỡn, Hạn Bạt có thể là tiên đế, bọn hắn cái là địa tiên cảnh tiên nhân mà thôi. Nếu Hạn Bạt buông ra toàn bộ khí thế, bằng vào khí thế đều có thể trực tiếp lại để cho bọn hắn bạo thể mà vong. Cường, hảo cường, trách không được Song Long Tông cho ra như vậy phong phú ban thưởng. Cái này... đây rốt cuộc là cái gì cảnh giới tồn tại? Song Long Tông như thế nào hội chiêu chọc mạnh như vậy tiên nhân? Còn công nhiên truy nã người ta? Cái này căn vốn cũng không phải là địa tiên cảnh tiên nhân. Giờ phút này, đại bộ phận có nhãn lực gặp người cũng biết, Hạn Bạt căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Người ta đều không có ra tay. Bằng vào khí thế đều bị bọn hắn không thể động đậy. Cùng cường đại như vậy người đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? Đúng rồi, ai biết Song Long Tông ở nơi nào? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem những người này nhàn nhạt mà hỏi. Hồi trở lại tiền bối. Tại, ở chỗ này phía nam, các ngươi bay thẳng đến đi qua có thể nhìn thấy. Một gã địa tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân tại hạn, bạt khí thế hạ mặt mũi tràn đầy gian nan nói. Tốt, đa tạ ngươi rồi, chúng ta đi. Lâm Long đối với người này tiên nhân nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Hạn Bạt nói ra. Hạn Bạt vung tay lên. Lâm Long bọn người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Những người này thậm chí không biết Lâm Long bọn họ là như thế nào biến mất. Hô, cuối cùng đã đi. Vừa rồi nữ nhân kia thật là lợi hại. Cái này có trò hay để nhìn. Đi một chút, chúng ta nhanh đi Song Long Tông. Đợi chút nữa đã chậm tựu nhìn không tới rồi. Giờ phút này, Hạn Bạt mang theo Lâm Long đã xuất hiện tại Song Long Tông môn khẩu. Trông coi đại môn hai gã Song Long Tông đệ tử nhìn thấy Lâm Long bọn người. Vốn là xoa xoa hai mắt, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kích động. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Không nghĩ tới chính bọn hắn đưa tới cửa rồi. Ngươi xem rồi, ta đi bẩm báo tông chủ. Nói xong, người này đệ tử hết sức kích động rời đi. Rất tốt, đã đi bẩm báo tông chủ rồi. Chúng ta đây tự ở chỗ này chờ a. Nghe thế tên đệ tử Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp đứng tại nguyên chỗ. Hắn ngược lại muốn nhìn nhóm người mình địa phương nào đắc tội cái này Song Long Tông tông chủ rồi. Vậy mà hoa lớn như vậy một cái ra lớn bắt bọn họ. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Vừa rồi tên đệ tử kia trực tiếp mang đi ra một đám người. Những người này mỗi người đều là địa tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Cầm đầu chính là một người trung niên. Khí thế 10 phần. Trên người không tự chủ được phát ra một cổ thượng vị giả khí tức. Xem xét người này tự là Song Long Tông tông chủ. Địa tiên cảnh sơ kỳ. Tiên nhân cảnh sơ kỳ. Hừ, các người thật to gan. Đều bắt lại cho ta. Ta muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Chứng kiến Lâm Long, tông chủ không nói nhảm. Trực tiếp lại để cho bên người địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân ra tay. Đợi một chút, chắc hẳn ngươi tự là tông chủ rồi. Muốn bắt chúng ta cũng muốn cho chúng ta một nguyên nhân a. Bề ngoài giống như chúng ta cũng không có đắc tội ngươi. Lúc này, Lâm Long mở miệng nói. Ha ha, không có có đắc tội ta. Ngươi giết đệ đệ của ta còn gọi không có tội ta. Khả năng các ngươi không biết. Tại các ngươi mới vừa gia nhập nhị trọng thiên gặp được cái kia bầy cường đạo. Cường đạo đầu lĩnh chính là ta thân đệ đệ, vốn ta đều nhanh tiếp hắn trở về rồi, không nghĩ tới rõ ràng bị ngươi giết, thù này bất cộng đái thiên, ách, nguyên lai là cái kia cường đạo, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, Lâm Long sững sờ, lập tức thoải mái, trách không được Song Long Tông muốn bắt bọn họ, nguyên lai cái kia cường đạo đầu lĩnh là tông chủ thân đệ đệ. Hừ. Bản nghĩ đến đám các ngươi hội đào tẩu, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa, vừa vặn, liền 100 triệu cực phẩm tiên tinh đều giảm đi, còn thất thần làm gì vậy? Bắt lại, tông chủ nói ra, vâng, bọn này địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó hướng Lâm Long bọn người phóng đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, tiểu kết, đều giết. Lâm Long lui sang một bên, nhìn xem Hạn Bạt thản nhiên nói, đã tông chủ nói tất cả, thù này bất cộng đái thiên, cái kia cũng không có cái gì tốt thương lượng được rồi. Nếu là cừu nhân, thì không thể trách lòng hắn hung ác. Ha ha, sắp chết đến nơi trả lại cho ta giả bộ. Tông chủ nhìn xem Lâm Long cười lạnh, hắn thừa nhận, Lâm Long rất lợi hại. Bằng vào địa tiên cảnh sơ kỳ thực lực có thể giết đệ đệ của hắn. Nhưng là ở đây đều là địa tiên cảnh đỉnh phong. Hay là hắn Song Long Tông đại bản doanh. Lâm Long lấy cái gì cùng hắn đấu. Chỉ bằng nữ nhân này. Quả thực buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Nhưng sau một khắc, tông chủ ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng cái là địa tiên cảnh sơ kỳ Hạn Bạt. đột nhiên bộc phát thực lực khủng bố, vung tay lên, tiến lên hơn 10 tên địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân lập tức biến mất. Không trung bay phần đông cho bụi, bị gió thổi qua, trực tiếp biến mất, khả năng bọn hắn đến chết cũng không biết chết như thế nào. Hay nói giỡn, tiên đế đích thủ đoạn há lại bọn hắn có thể phỏng đoán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.